Chương 1113, ngực lớn bí quyết. Nhẹ nhàng đụng một cái mũi kiếm, Di Phù nói, ta tuy là đặc lập độc hành rất nhiều năm, bất quá ta cũng biết một đoàn đội muốn phi thường lợi hại nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Coi như đơn thể chiến đấu lợi hại hơn nữa, nếu như không có đoàn đội ý thức, cái kia toàn bộ đoàn đội cũng sẽ bị người đánh bại. Chúng ta hiện tại cũng gia nhập Húc Nhật Liên minh, nếu như còn đối với lẫn nhau có thành kiến lời nói, chúng ta đây cũng không có biện pháp đi xa. Ta biết đội ổ tư lực thủ hạ có rất nhiều giác tình giả, một ngày cùng chúng nó đối chiến, đoàn đội hợp tác là được trọng yếu nhất. Cho nên, ta quyết định chịu ngươi một kiếm, để cho ngươi tiêu trừ sự thù hằn với ta. Ngươi nhất định chính là có bệnh mắng ra tiếng, giải trừ giác tình trạng thái chân liền rơi xuống đất. Đi tới chân trước mặt, Di Phùn lên đường, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái rất đơn giản vấn đề, ngươi hỏi đi một tay nắm chặt chân gò đồng đảo. Di Phùn lên đường, vì sao ta niên kỷ lớn hơn ngươi nhiều lắm, gò đồng đảo nhưng không có ngươi đại đâu, ngươi nhìn ta một chút gò đồng đảo, mới có một chút, ngươi lại lớn vô cùng, đi trên đường NG còn có thể lay động. Bỏ qua một bên Di Phùn tay, chân xích đỏ mặt nói, nó chính là đã lớn như vậy ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, nói cho ta biết gò đồng đảo lớn bí quyết thôi. Thấy Dĩ Phùn cười đến phi thường ngây thơ, thấy thế nào cũng không giống thâm viên giả, hận đều không hận nổi chân lên đường, ngược lại ta là thật không biết, ngươi muốn hỏi, như thế này hỏi tờ rẹ xa đi. Thấy hai người bọn họ tiêu trừ thành kiến, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn liền để hai người bọn họ với hắn đi. Cách dịch xí là cớ lạ dỡ đợi vị trí còn có chút khoảng cách, Lưu Húc liền thấy trên mặt đất có tận mấy cái đầu gỗ. Những thứ này đầu gỗ nhưng là Lưu Húc cũng tại một cái cho dịch xì lạ cờ lạ giờ nghỉ ngơi ẩn nút ý thức được dịch xì lạ cùng cờ lạ giờ khả năng bị đánh lén. Lưu Húc liền đạp chạc nhanh chóng tiếp cận ngọn cây. Đứng lúc trước vì hai người bọn họ xây dựng giường gỗ trước, thấy giường gỗ rõ ràng có bị cự kiếm chém qua vết tích, Lưu Húc liền ý thức được hạ thủ chắc là danh chiến sĩ. Tối hôm qua tờ rẻ xạ nói qua có người theo dõi, thế nhưng không cảm giác yêu khí, đó phải là cái phục dụng dược hoàn chiến sĩ. Cộng thêm người chiến sĩ này vậy mà lại đối với hai người bọn họ hạ thủ, cái này đã nói lên người hạ thủ rất có thể là ổ phệ lì ạ rơi xuống đất, kiến giải mặt không có huyết kế. Lưu Húc liền nhìn chằm chằm cái kia kéo dài hướng rừng rậm chỗ sâu vết chân từ vết chân đến xem, DC là cùng cỡ lạ giờ hẳn là bị ổ phệ lì ạ chạy về phía trước, cho nên vết chân có vẻ vô cùng lộn xộn. Điều này cũng làm cho Lưu Húc đã biết hai người bọn họ trong đầu hẳn là phi thường sợ. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại, dứt lời Lưu Húc liền dường như một đạo như thiểm điện cấp tốc bay về phía trước chạy. Chân cùng Di Phùn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đứng ở đằng kia. Đi tới đã từng đóng quân giã ngoại qua sườn núi trước, Lưu Húc liền thắng lại cước bộ, cũng chứng kiến dịch xì lạ cùng cờ lạ dở đang ở tối hôm qua tắm trong suối sung sướng đang tắm, còn thường thường nâng lên bọt nước công kích đối phương. Nghe được các nàng cái kia so với Dương Quang còn được nụ cười sán lạ tiếng, Lưu Húc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Húc xác định là ổ phệ lì ạ đem hai người bọn họ mang đến nơi đây, nhưng vì cái gì ổ phệ lì ạ không có ở, lại không có tổn hại hai người bọn họ tung người một cái nhảy, Lưu Húc liền theo sườn dốc chạy xuống đi. Nghe được động tĩnh, nghịch nước chiến chơi được rất vui vẻ, dịch si lạ cùng cỡ lạ giờ liền ngừng lại, cũng đồng thời ngước đầu lên. Thấy là ca ca của các nàng Lưu Húc, các nàng liền đều phi thường vui vẻ cười, còn ý vị vây tay. Đứng ở bên bờ, Lưu Húc lại hỏi, cái kia bắt các ngươi tới người ở nơi nào, ngươi là nói vị kia đại tỷ tỷ sao dừng lại, cỡ lạ giờ nói, nàng dẫn chúng ta đến nơi đây liền đi, không biết đi nơi nào. Nghe nói như thế, Lưu Húc nhất thời nhíu mày. Xem qua ạ nỉm bản đại kiếm thời điểm, ồ phệ lì ạ cho Lưu Húc ấn tượng chính là tâm linh bị cừu hận che đậy, sau đó thủ đoạn cực kỳ hung tàn, thậm chí ngay cả đồng bạn của mình đều sẽ dưới độc thủ. Cho nên ở nhiều chiến sĩ như vậy bên trong, ồ phệ lì ạ cho Lưu Húc ấn tượng rất kém cỏi. Có thể Lưu Húc không ngờ tới, ồ phệ lì ạ vậy mà lại buông tha dịch xì lạ là siêu càng vượt sâu giác tỉnh giả, lực lượng phi thường đáng sợ. Lần trước Lưu Húc cùng dịch xì lạ chiến đấu thời điểm, dịch xì lạ tuy là thức tỉnh rồi, có thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng thân thể mới, cho nên Lưu Húc mới có thể may mắn chiếm thượng phong. Cho nên theo lý mà nói, ồ phệ lì ạ không có khả năng để dịch xì lạ sống sót, vậy thì đồng nghĩa với sáng lập một cái gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ. A có lẽ là bởi vì ổ phệ lì ạ thủ hạ lưu tình, lúc này Lưu Húc dĩ nhiên đối với giữ lại trưởng đôi sam ổ phệ lì ạ có chút hảo cảm. Chơi được không sai biệt lắm liền có thể đứng dậy rồi, Lưu Húc cười nói. Ca ca ngươi cũng xuống cùng nhau chơi, cỡ lạ giờ cười đến phi thường ngọn. Nâng lên khe suối tạt hướng cỡ lạ giờ, dì xì lạ lên đường, theo ta một khối đánh cỡ lạ giờ. Nhìn thiên chân vô tả hai cái lọ ly, Lưu Húc lên đường. Ca ca tối hôm qua đã chơi, hiện tại liền không nổi nữa. Hơn nữa a, như thế này sẽ giới thiệu hai cái tỷ tỷ cho các ngươi quen nhau. Lưu Húc vừa nói như vậy, hai người bọn họ đều rất cao hứng, thậm chí đều tới trên bờ chạy. Hiển nhiên, nhận thức tỉ tỉ so với múc nước ỉ vào trọng yếu. Đúng lúc này, Lưu Húc nụ cười đột nhiên đọng lại. Ở lại chỗ này nơi nào cũng đừng đi, ta lập tức sẽ trở lại, dứt lời, chợt nhảy Lưu Húc trực tiếp rơi xuống bờ bên kia, sau đó liền hướng phía trước chạy vội. Lưu Húc mới vừa cảm thấy viễn phương có yêu khí đột nhiên trào mở, xem ra chắc là có chiến sĩ đột nhiên giải phóng yêu lực, cho nên một cách tự nhiên cho rằng là ổ phệ lì ạ tại giải phóng yêu lực. Lưu Húc đương nhiên muốn đi xem rõ ngọn ngành. Nếu đã biết giải phóng yêu lực, vậy đã nói do gặp đối thủ. Lúc này, ổ phệ lì ạ đang nắm lấy một thanh kiếm tựa ở trên tảng đá, nàng mặc đồng phục chiến đấu bị tua nhỏ nhiều lần, trắng như tuyết da thịt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tiên huyết càng là theo da bên ngoài lật vết thương chậm rãi chảy ra. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.